chỉ cần có đồ ăn, đồ chơi là có thể nhanh chóng thân thiết với người lớn. Hơn nữa, Mạc Hưng Vãn sau này phải bận rộn chăm sóc cho Mạc Bác. Cậu bé không bị mẹ quản lý, nên hết lòng ở cạnh đem lại niềm vui cho ông bà nội. Theo lời Mạc Phi nói thì, ông bà nội ra ngoài đi chơi mà không mang theo con trẻ thì thật là mất mặt, cho nên ông phải cùng ông bà đi ra ngoài. Nghe thấy vậy, bà Mạc mặt cười tươi như hoa, nói với cháu mình, tiểu tổ tông của tôi còn bé mà đã tinh quái rồi. Mạc Hưng Vãn cảm thấy rất vui vì Mạc Phi nhận được sự sủng ái, yêu chiều của ông bà. Cuộc sống vốn có nhiều thiếu thốn của con trai cô dần dần cũng được lấp đầy. Không chỉ riêng con trai mà ngay chính cuộc sống của cô cũng vậy. Bố của Mạc Bác tuy là một người nghiêm khắc nhưng thái độ đối với cô luôn luôn tôn trọng đến mức khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Ngay cả Mạc Bác cũng nói rằng khuôn mặt lạnh băng của bố mình đã được cải thiện khá nhiều sau khi có được con dâu và cháu trai. Lúc ban đầu, thái độ của bà Mạc với cô hơi lạnh nhạt, sau đó cũng dần dần tỏ ra nhiệt huyết, quý mến hơn. Có một lần, Mạc Hưng Vãn vừa từ bệnh viện về, bà Mạc liền gọi cô vào để nhận xét chiếc sườn xám mới may của mình. Ngay trong phòng khách nhà Mạc Bác, cô nhìn thấy chị Phi Phi đang quỳ thấp xuống để vuốt lại cả sườn xám cho bà Mạc. Mạc Hưng Vãn nhìn chị Phi Phi mỉm cười, khuôn mặt chị trắng bệch, chát dày phấn, khí sắc đã tốt hơn lần gặp trước khá nhiều. Chị cũng nhìn Mạc Hưng Vãn mỉm cười, nhưng không nói gì nhiều. Mạc Hưng Vãn ngồi xuống bên cạnh bà Mạc, rồi đưa ra ý kiến của bản thân. Bà Mạc nói, tay nghề của chị Triệu này rất tốt, ngay cả những người ngoại quốc ăn mặc thời trang cũng đều đặt may sườn xám nhà chị ấy. Một đơn đặt hàng lên đến mấy trăm nghìn, sau này con cũng nhờ chị ấy may cho nhé. Mạc Hưng Vãn chân thành trả lời, dạ vâng. Chị Phi Phi quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc rời khỏi, đi lướt qua người cô, chị khẽ nói, Thảo Thảo, em đúng là rất có phúc khí đấy. Mạc Hưng Vãn không muốn suy ngẫm nhiều về ý nghĩa trong lời nói của chị. Chị thay người giúp việc tiễn chị ra ngoài cửa rồi nói, chị Phi Phi, chị về nhé. Cô đứng ngoài cửa nhìn theo dáng chị rời đi. Bà Mạc vẫn cầm chiếc sườn xám trên tay hết lời tán thưởng. Buổi tối bà còn phải mặc chiếc sườn xám này, rồi dắt Mạc Phi đi tham dự một bữa tiệc. Thế nên bà Mạc đã giao cả căn nhà này, đẫn Mạc Bác cho cô đảm đang. Mạc Hưng Vãn lặng lẽ đứng nghe bà Mạc dặn dò, sau đó cùng chị giúp việc vào bếp nấu cơm. Trong bữa tối, cô ngồi ăn cơm rồi bàn luận một số chuyện chính trị, kinh tế với Mạc Hạo Nhiên. Thậm chí ông còn khá tán đồng với một vài quan điểm của cô. Ăn cơm xong, cô liền vào bệnh viện chăm sóc Mạc Bác. Lúc này, vừa hay đến giờ vào thăm bệnh nhân, dòng người đi qua đi lại cũng có thể coi khá là náo nhiệt. Mạc Bác đang nằm trên giường đọc báo, nghe thấy tiếng Mạc Hưng Vãn bước vào, anh nhanh chóng đặt báo xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười. Trong phòng lúc này chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác như đang ở nhà vậy. Mạc Hưng Vãn ngồi bên cạnh Mạc Bác, đem những chuyện xảy ra trong nhà kể lại một lượt cho anh nghe, khiến anh vừa vui sướng lại vừa đắc ý, miệng cười không đóng lại được. Mạc Hưng Vãn đành phải vỗ lên vai anh một cái, muốn anh đừng động đậy. Cô nói, trước đây em đúng là hồ đồ. Anh thật sự là người tính toán quá giỏi. Có ai thoát khỏi tính toán của anh được chứ? Mạc Bác lười nhác ngáp một cái rồi nói, điều này cũng thể hiện trình độ cả. Phi Phi cũng có bản lĩnh này, giúp anh giải quyết vấn đề trong gia đình thật mỹ mãn. Mạc Hưng Vãn bật cười theo anh, hai cha con anh đúng là đều có bản lĩnh này. Vụ án Mạc Bác bị người lạ tấn công đã được đưa lên viện kiểm soát thành phố xử lý. Lãnh đạo cấp trên vô cùng tức giận, hạ lệnh phải tra xét triệt để, rõ ràng, lật ra hết những vụ án trước kia của khu vực đấy. Đương nhiên, điều này khiến cho một số người đứng ngồi không yên. Lúc đến thăm bệnh, chủ nhiệm Giang đã nói rằng, cậu đúng là ghê gớm, vụ án ở khu vực kia bị lật lại, cậu thì gặp nạn mà hưởng phúc. Lần này đúng là làm lớn chuyện rồi, khổ nhục kế của cậu đã khiến cho bao người bị mất mũ ô sa. Mạc Hưng Vãn vừa nghe lập tức cảm thấy vô cùng lo sợ, thế mà Mạc Bắc lại còn làm mặt xấu với cô. Cô nghiêm nghị nói với anh, những trò chơi nguy hiểm thế này, có thể tránh được thì anh nên tránh đi. Mạc Bắc mỉm cười, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Vụ việc lần này cũng khiến cho họ biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, có một vài chỗ không thể tùy tiện động đến được. Mạc Hưng Vãn tức giận, có phải anh cố tình chịu đòn đúng không? Mạc Bắc không trả lời, nũng nịu gối đầu lên đùi của cô,